Mai Quảng Đào nhìn bốn thi thể được xếp ngay ngắn trước mặt, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén xúc động muốn chửi bậy. Y cố nặn ra nụ cười Triệu tướng quân, chỗ chúng ta chỉ là một phủ kinh Triệu nhỏ nhoi mà thôi, vụ án lớn như ám sát thái tử nên giao cho hình bộ hay đại lý tự xử lý, nếu ngài không biết đường đi đến hình bộ hay đại lý tự thì ta có thể dẫn đường cho ngài. Triệu Hiền mặt không biểu cảm nói đây là ý của thái tử muốn ngài xử lý vụ án này. Mai Quảng Đào ta có thể từ chối không? Triệu Hiền không thể. Mai Quảng Đào cởi mũ quan, chỉ vào đường chân tóc thụt lùi của mình, hỏi một câu thấu tận tâm can. Nhìn đi, ngài tự mà nhìn đi. Vì làm việc cho các ngài, ngày nào ta cũng phải làm thêm giờ, tóc ta rụng một nùi, trán sắp hói cả rồi, các ngài nhìn ta thế này, lương tâm không thấy cắn rứt sao? Ánh mắt Triệu Hiền hiện lên đồng cảm sâu sắc. Mai Phủ Doãn, ngài vất vả rồi, triều đình sẽ không quên ngài, thái tử cũng sẽ không quên ngài. Mai Quảng Đào nhìn chằm chằm mái tóc đen vừa dài vừa dày của hắn. Trong mắt đầy ghen tị, đố kỵ và hận thù. Triệu Hiền thấy da đầu tê dại, vô thức lùi lại một bước. Vậy ta phải về phục mệnh với thái tử, đi trước một bước, cáo từ. Nói xong hắn nhanh chân bỏ chạy. Chẳng bao lâu sau, tin tức thái tử bị ám sát lan truyền khắp phủ kinh Triệu, hoàng đế sống trong thâm cung cũng biết chuyện này. Trong buổi thượng triều ngày hôm sau, nhiều đại thần đã lấy cớ này để lần nữa cầu xin cho thái tử. Hoàng đế không muốn mang tiếng xấu vì không quan tâm đến sống chết của con trai, vừa hay ngày mai là Tết Đoan Ngọ, theo quy tắc, hoàng đế sẽ dẫn gia quyến đi xem đua thuyền rồng, hoàng đế định nhân cơ hội này thả thái tử ra ngoài đoàn tụ với gia đình. Thật ra đây chỉ là một bước trá hình, chỉ cần thái tử cư xử tốt thì sẽ sớm được thả ra khỏi hoàng lăng. Thánh chỉ này được đưa đến hoàng lăng, giao tận tay thái tử. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi hoàng đế tính thả người về cung sao? Lạc Thanh Hàn vứt thánh chỉ sang một bên, bình tĩnh nói khó lắm ông ta mới đuổi được ta ra ngoài, nhất định sẽ không dễ dàng để ta quay về, đây chỉ là thủ đoạn mà ông ta dùng để lừa đại thần mà thôi, không cần xem là thật. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn ở trong hoàng lăng không có việc gì làm, hắn dò xét suy nghĩ của hoàng đế một lượt. Từ lúc hắn xuống phía nam cầu mưa, hoàng đế đã cảnh giác với hắn. Sau đó, hắn chiếm được quận Trần Lưu và 50.000 quân Xích Tiêu, đồng thời thu phục được Giang Viễn Sơn về dưới trướng của mình, giành được ấn tượng tốt của các sĩ tử hàng môn trong khoa cử. Thấy vị trí thái tử của mình ngày càng ổn định, danh tiếng trong nhân gian gần như có thể sánh với hoàng đế hay đa nghi chắc chắn sẽ rất bất an. Hoàng đế lẽ ra phải có ý định phế thái tử. Chiếu thư giấu trong ngự thư phòng chính là bằng chứng xác thực. Hoàng đế chưa ấn ngọc tỷ, chứng tỏ vẫn chưa hạ quyết tâm. Phế thái tử không phải chuyện nhỏ, nhất là khi thái tử này còn có danh tiếng rất cao. Một khi phế thái tử sẽ gây náo động triều đình hậu cung và dân chúng trong thiên hạ. Nghiêm trọng hơn có thể làm lung lay căn cơ quốc gia. Hoàng đế sợ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thế nên hoàng đế chần chừ do dự. Thái tử bỗng nhiên tức giận, công khai chống đối khiến hoàng đế có cơ hội, hoàng đế nhân cơ hội đuổi thái tử ra khỏi cung, giam trong hoàng lăng. Hoàng đế làm vậy, nhằm đẩy thái tử ra khỏi trung tâm quyền lực. Chỉ cần thái tử lâu ngày không vào triều, không can thiệp chính sự, ảnh hưởng của thái tử trong triều sẽ dần giảm bớt, sau này khi thái tử hoàn toàn mất đi tiếng nói trong triều, hoàng đế sẽ nắm quyền chủ động trở lại. Như vậy hoàng đế đạt được điều mình muốn mà không lo lung lay căn cơ quốc gia, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Nếu là trước kia, Lạc Thanh Hàn sẽ nghĩ phụ hoàng quá lạnh lùng, vốn không quan tâm tình cảm cha con, nhưng hiện giờ hắn đã nghĩ thông rồi. Một người có thể dùng cách giết chính huynh đệ của mình để ngồi lên vị trí đó thì không thể mong đợi tình thân có bao nhiêu sức nặng trong lòng ông. Ha! Em mờ muốn quyền lực của ông lớn hơn bất cứ điều gì khác. Vì tham gia cuộc đua thuyền rồng, hôm nay trời còn chưa sáng, Lạc Thanh Hàn đã gọi Tiêu Hề Hề dậy. Tiêu Hề Hề mơ màng hỏi ta đáng yêu như vậy, tại sao phải dậy? Lạc Thanh Hàn bế nàng ra khỏi giường. Xin hỏi người đáng yêu này muốn ăn sáng không? Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu muốn. Lạc Thanh Hàn vỗ mông nàng vậy thì mau đi tắm rửa. Tiêu Hề Hề nhặt quần áo lên mặc vào, mới phát hiện là quần áo nam. Có phải lấy nhầm quần áo rồi không? Lạc Thanh Hàn không nhầm, đây là quần áo đặc biệt chuẩn bị cho nàng, lát nữa ta phải gặp hoàng đế, không thể để ai nhận ra nàng, cho nên nàng phải cải trang một chút. Nàng là phi tần của thái tử, theo quy tắc, nàng không thể tùy ý rời cung. Nếu để người khác biết nàng lang thang bên ngoài, có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có.

C576, hôn lễ. Theo chỉ thị của anh Vương, trước cửa Lưu Quang Cát dán một tờ thông cáo lớn nói rõ chuyện Tạ Sơ Tuyết bị bỏ thuốc là vu cáo, đồng thời nhấn mạnh thức ăn ở Lưu Quang Cát rất sạch sẽ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lưu Quang Cát ngày nào cũng có khách đến, phần lớn đều là quan chức. Sau khi thông cáo được dán lên, không chỉ dân chúng mà cả thế gia quý tộc cũng biết. Hóa ra chuyện Tạ Sơ Tuyết ngất xỉu ở Lưu Quang Cát hôm đó không phải vì nàng bị bỏ thuốc mà do nàng cố ý diễn kịch lừa người khác. Nói trắng ra là nàng mưu mô, không có lòng tự trọng. Vì nhiều lý do khác nhau, Tạ Sơ Tuyết trở nên nổi tiếng trong thành Thịnh Kinh, nhiều người khen nàng đẹp như tiên nữ, nhiều văn nhân còn ngâm thơ viết phú cho nàng, khen nàng đến mức chỉ trên trời mới có. Bây giờ khi mọi người nhắc đến nàng đều sẽ cười đầy ẩn ý. Đặc biệt là các phu nhân nhàn rỗi thích buôn chuyện, đều lén lút cười nhạo Tạ Sơ Tuyết. Xinh đẹp thì thế nào? Phẩm hạnh không đứng đắn, tâm tư xảo quyệt, ai mà dám cưới một cô nương như vậy chứ? Ở trước mặt nhiều người như vậy còn dám vồ tới người anh Vương, chật chật, còn tiên nữ gì ở đây? Đừng bôi nhọ các tiên nữ trên trời. Ban đầu ta đã thấy cô nương này làm bộ làm tịch, mà mấy người bên ngoài cứ khen hết lời, cả con trai út của ta cũng bị nàng ta mê hoặc. Ta mới nói một câu không hay thì đứa con trai út lại nổi nóng với ta. Bây giờ bộ mặt thật của nàng ta bị vạch trần, con trai út của ta vẫn không bỏ cuộc, chạy đến Lưu Quang Cát hỏi cho rõ ràng. Kết quả là Lưu Quang Cát có bằng chứng xác thực, còn có Phủ Kinh Triệu cũng giúp làm chứng. Con trai út của ta không tìm được gì để phản bác, cuối cùng chỉ biết chạy về nhà khóc với ta. Nói là sau này không tin nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp nữa. Nhắc đến chuyện này, mọi người không khỏi bật cười. Sau khi Tạ Sơ Tuyết biết được chuyện này, tức giận ném liền mấy cái ly, đám nha hoàng sợ hãi không dám thở mạnh. Lúc nàng trút giận xong, một nha hoàng mạnh dạn bước tới khuyên. Tiểu thư đừng giận nữa, đợi phong ba qua đi sẽ ổn thôi. Tạ Sơ Tuyết mặc kệ lời khuyên của nha hoàng, trực tiếp chạy đi tìm Tây Lăng Vương. Tây Lăng Vương gần đây khỏe hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, thân hình gầy gò hơn trước, trông hơi ốm yếu. Ông đang nghe kịch, thấy Tạ Sơ Tuyết tới thì mỉm cười. Con tới đúng lúc lắm, vở kịch vừa mới bắt đầu, ngồi xuống cùng xem đi. Tạ Sơ Tuyết ngồi xuống cạnh ông, trầm giọng nói. Phụ vương, trước đó không phải người luôn do dự nên hành động lúc nào sao? Con nghĩ mùng 10 tháng 6 là thời điểm thích hợp. Tây Lăng Vương liếc nàng một cái sao lại chọn ngày này. Vì hôm đó là ngày lành, là ngày anh Vương thành thân, hôn lễ của y nhất định sẽ được tổ chức hoành tráng. Đến lúc đó, mọi người sẽ chú ý đến hôn lễ của y, không ai để ý đến chúng ta. Tây Lăng Vương tính toán thời gian, cảm thấy mùng 10 tháng 6 rất tốt nên hạ quyết định. Cứ làm theo lời con nói. Tạ Sơ Tuyết cong khóe miệng, cười tươi xinh đẹp. Lạc Dạ Thần và bộ sanh yên hủy hoại thanh danh của nàng, làm nàng mất hết mặt mũi. Nàng sẽ biến hôn lễ của bọn họ thành tang lễ. Vì thái tử nhắc nhở, gần đây Lạc Dạ Thần không ra ngoài nhiều. Y cả ngày ở trong phủ bận rộn chuẩn bị hôn lễ. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay Lạc Dạ Thần dậy sớm. Y mặc cẩm bào tay rộng màu đen hoa lệ, cổ áo và cổ tay áo có hoa văn mây các tường đỏ tươi, eo thắt đai ngọc. Đeo giải đai trang trí và ngọc bội đại diện cho thân phận. Quản gia Vương Phủ cầm mũ đen trong tay, cẩn thận đội cho anh Vương. Hai giải đính hạt san hô đỏ rủ xuống hai bên thái dương. Lạc Dạ Thần vốn đã cao ráo đẹp trai, sau khi ăn mặc thế này trông càng ung dung hoa lệ, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh của hoàng gia. Cao gia là nhà cậu của Lạc Dạ Thần, cũng là những vị khách đầu tiên mang theo lễ vật đến phủ anh Vương chúc mừng. Sau đó là các thân thích trong tông thất và vài hoàng tử công chúa. Các thế gia trong kinh, quan viên trong triều lần lượt đến. Những tiếng vân dạ nối tiếp nhau. Lễ vật chúc mừng như nước chảy vào vương phủ. Số lượng khách ngày càng nhiều, vương phủ càng náo nhiệt hơn. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở phủ Định Viễn Hầu. Người thân bạn bè của Định Viễn Hầu mang theo lễ vật đến chúc mừng, nói luôn miệng những lời cát tường. Định Viễn Hầu từ khi thương tật về nhà luôn ủ rũ chán nản, hôm nay lại mỉm cười đến tận mang tai. Ông chống nạng đi tới đi lui, nhiệt tình chào đón khách. Vì Định Viễn Hầu xuất thân võ tướng nên đồng liêu có quan hệ thân thiết cũng là võ tướng, ai nấy đều anh dũng, nói to hơn những người khác. Một nhóm người súng lại cười nói như muốn lật cả nóc nhà. Mẫu thân của bộ sanh yên không còn, chỉ còn duy nhất Thẩm Thẩm đã tái giá. Bây giờ người chịu trách nhiệm trang điểm chải tóc cho nàng là bá mẫu được kính trọng trong nhà. Bá mẫu giúp nàng chải tóc, đội mũ phượng vàng đính châu đỏ trên đầu, giữa trán vẽ một đóa mẫu đơn đỏ nhỏ tinh xảo. Đôi bông tai hồng ngọc hai bên tai khẽ đung đưa tôn lên da mặt trắng nõn của nàng. Bá mẫu vốn định đánh má hồng cho nàng, nhưng khi thấy gò má nàng ửng hồng, bà chợt mỉm cười. Con đủ đẹp rồi, đánh thêm má hồng trông sẽ thô lắm, bây giờ thế này rất đẹp. Bộ xanh yên cong đôi môi đỏ mọng cảm ơn bá mẫu. Nàng lấy một đôi vòng tay ngọc bích từ trong hộp trang sức. Vòng tay này là của hồi môn mà ngoại tổ mẫu đưa cho mẫu thân, sau đó mẫu thân để lại cho nàng. Bộ xanh yên đeo nó lên cổ tay. Nàng chạm nhẹ vòng ngọc, thầm nghĩ, mẹ, mẹ ở trên trời có nhìn thấy không? Con sắp thành thân rồi, con sẽ sống thật tốt, người đừng lo lắng. Trong hoàng cung, hoàng đế ngã mình trên ghế sập mềm mại. Vết thương trên người ông đã đóng vảy nhưng không hiểu sao tinh thần vẫn không tốt, dù ăn gì cũng không có mùi vị. Huệ Phi quỳ xuống bên cạnh, hầu hạ ông uống thuốc. Hoàng đế hỏi hôm nay là ngày đại hôn của dạ thần, vốn trẫm phải tham gia, tiếc là sức khỏe không tốt, không thể rời cung. Huệ Phi nghĩ thầm, còn không phải vậy sao? Nếu không phải hoàng đế lâm bệnh, hôm nay lại đến lượt bà chăm bệnh, bà đã rời cung lo liệu hôn sự cho con trai rồi. Bà nhẹ nhàng khuyên bệ hạ đừng quá thất vọng, hôn sự của anh vương có lễ bộ lo liệu, nhà cậu của nó cũng giúp đỡ nên sẽ không có vấn đề gì. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngài phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, sớm ngày hồi phục, chỉ khi ngài khỏe mạnh thì anh vương mới yên tâm. Hoàng đế thở dài không biết sức khỏe của trẫm khi nào mới hồi phục. Vừa hay lúc này có thái y lệnh đến bắt mạch cho ông. Hoàng đế gọi thái y lệnh đến, cau mày hỏi. Vết thương của trẫm chẳng phải đã gần khỏi rồi sao? Tại sao cơ thể trẫm vẫn yếu như vậy? Các ngươi rốt cuộc có nghiêm túc chữa cho trẫm không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 577, C577, nghi ngờ. Thái y lệnh sợ hoàng đế trách tội nên vội giải thích cặn kẽ tình trạng của hoàng đế, dùng thuật ngữ chuyên môn khiến hoàng đế và Huệ Phi thấy chóng mặt. Hoàng đế sốt ruột cắt ngang lời thái y lệnh. Ngươi chỉ cần nói trẫm biết khi nào trẫm mới hồi phục. Thái y lệnh căng thẳng đổ mồ hôi, nhưng không dám lau đi. Chỉ có thể thận trọng nói. Ít nhất là một tháng, nhiều nhất là một năm. Hoàng đế không vui trước đó ngươi cũng nói như vậy, bây giờ đã hơn nửa tháng, ngươi vẫn nói như vậy, ngươi đang cố ý lừa trẫm sao? Thái y lệnh cuống quýt quỳ xuống vi thần không dám, vi thần nói đều là thật. Tuy vết thương của bệ hạ chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại mất máu quá nhiều, cần phải dành nhiều thời gian điều dưỡng. Nếu bệ hạ muốn sớm khỏi bệnh, vi thần cũng có cách. Nhưng phải tăng thêm liều lượng. Bệ hạ cũng biết thuốc có 3 phần độc. Dùng thuốc quá mạnh sẽ làm tổn hại đến long thể của bệ hạ. Phi thần cảm thấy nên tập trung vào việc điều dưỡng thân thể, uống những loại thuốc nhẹ. Tuy tốc độ hồi phục chậm nhưng long thể của bệ hạ sẽ không bị tổn hại. Về lâu dài, đây là cách chữa trị tốt nhất cho bệ hạ. Hoàng đế cũng có một chút kiến thức về dược lý. Ông biết thái y lệnh nói đúng, nhưng ông có hơi gấp thôi. Ông là vua một nước, lại cứ nằm liệt giường, rất dễ khiến vài người không an phận nảy sinh ý định nhắm vào điểm yếu của ông. Ông phải hồi phục càng sớm càng tốt. Hoàng đế đè xuống bất an trong lòng, trầm giọng nói đứng dậy đi. Thái y lệnh đứng dậy, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên đầu. Sau khi bắt mạch xong, thái y lệnh lui xuống. Hoàng đế vẫn cau mày, dường như tâm tình không tốt. Huệ Phi kể vài thú vị trong cung, hy vọng có thể làm hoàng đế vui. Hoàng đế luôn lơ đãng. Cam Phúc bước vào, hỏi trưa nay ông muốn ăn gì? Hoàng đế chán ăn, không muốn ăn gì. Ông cao mày nói các ngươi tự xem mà làm, thanh đạm một chút là được. Vâng. Những món ăn tinh xảo được bày lên trên bàn, những món này đã được thử độc, nhưng hoàng đế vẫn nghi ngờ. Huệ Phi rất nhạy bén, lấy cớ mình háo ăn để giúp hoàng đế nếm hết các món. Hoàng đế tận mắt nhìn bà ăn hết một lượt các món. Xác định không có gì khác thường mới bưng bát lên, chậm rãi ăn canh. Khẩu vị của ông quả thật rất tệ. Chỉ ăn được nửa bát canh thì ăn không nổi nữa. Huệ Phi khuyên ông ăn nhiều hơn. Tiếc là vô dụng. Không phải hoàng đế không đói, chỉ là ông không muốn ăn, dù ăn gì cũng vô vị. Ông hơi khó chịu, muốn ở một mình một lúc. Huệ Phi đứng dậy, nhẹ giọng nói thần thiếp đến trắc điện nghỉ một lát. bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi thần thiếp sẽ đến ngay. Huệ Phi vừa đi, hoàng đế đã gọi Cam Phúc đến. Ngươi sai người điều tra thái y lệnh, xem gần đây có gì khác thường không? Vâng. Cam Phúc nhận lệnh rời đi. Thái y lệnh là do hoàng đế đề bạt, được coi là một trong những tâm phúc của hoàng đế, đáng lẽ ông phải tin tưởng thái y lệnh. Nhưng hoàng đế luôn đa nghi. Ông thậm chí còn nghi ngờ chính con trai mình, càng đừng nói đến một thái y lệnh cõng con. Ông bị thương trong vụ hành thích ở thành lâu vào Tết Đoan Ngọ, dù đã thanh trừng hết một đội cấm quân, xử lý tất cả những nghi phạm, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu. Hoàng đế vẫn luôn bất an. Ông sờ vết thương trên ngực. Vết thương đã đóng vảy, không còn đau mấy. Nhưng tình trạng sức khỏe của ông không còn như trước. Nhiều năm đấu tranh chính trị đã mang lại cho ông khứu giác cực kỳ nhạy bén. Ông nghi ngờ mình bị người khác hại. Nếu suy đoán của ông là đúng, vậy kẻ có thể vô thức ra tay với ông ngoại trừ phi tần hàng ngày ở cạnh thì chính là người của Thái Y Viện. Các phi tần đều dựa vào ông mà sống, nếu ông chết, các phi tần cũng phải tuẫn tán. Các nàng không ngu ngốc đến mức đẩy mình vào ngõ cụt. Loại bỏ các nàng, nghi phạm duy nhất còn lại chính là Thái Y Viện. Mặt trời lặn dần về Tây. Lúc chạng vạng, đội ngũ rước dâu đã sôi nổi náo nhiệt đến phủ Định Viễn Hầu. Các hỷ nương dự bộ sanh yên mặc hỷ phục đỏ tươi bước ra khỏi hầu phủ. Người săn sóc nàng dâu, trong lễ cưới ngày xưa. Nàng lấy quạt che mặt, váy dài buông xuống bậc thang, ngọc đỏ trên trâm phượng tỏa sáng rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Định Viễn Hầu chống gậy đứng ở cửa hầu phủ nhìn con gái dần rời xa mình, mắt không khỏi đỏ bừng. Từ hôm nay, cô con gái được ông chăm sóc hết mực sẽ trở thành người của gia đình khác. Con gái đã có chồng và một gia đình mới. Con gái có chỗ dựa mới, không còn cần phụ thân bảo vệ. Lúc người khác không để ý, Định Viễn Hầu lén lấy ống tay áo lau mắt. Giữa tiếng cười nói vui vẻ, tân nương bước lên kiệu hoa tám người khiêng. Những vị khách trong phủ Định Viễn Hầu ra ngoài tham gia vào đội ngũ đưa dâu, thổi sáo gãy đàn suốt chặng đường, vui vẻ đến phủ anh vương. Quá trình hôn lễ được lễ bộ sắp xếp từ trước, thủ tục rất rườm rà. Khi đến bước cuối cùng, anh vương và bộ sanh yên đều kiệt sức. Nhưng anh vương vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Y còn phải ra ngoài tiếp khách. Bộ sanh y ngồi một mình trên giường tân hôn, bên cạnh có nha hoàn và hỷ nương. Sắc trời bên ngoài ngày càng tối. Bộ sanh yên đợi đến suýt nữa ngủ quên. Anh vương cuối cùng cũng quay lại. Y vừa vào cửa, nha hoàn và hỷ nương thức thời lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới. Bộ sanh yên vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, trên tay cầm quạt sơn vàng che mặt. Nàng cúi đầu nhíu mày, thấy một đôi giày lụa đen dừng trước mặt mình. Sau đó, chiếc quạt trên tay nàng bị lấy đi. Nàng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lạc Dạ Thần. Hai người nhìn nhau. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lạc Dạ Thần cười nói. Hôm nay nàng thật xinh đẹp. Trước đây y chỉ nghĩ bộ sanh yên hung dữ như cọp cái, không để ý nhiều đến vẻ ngoài của nàng. Nhưng bây giờ dưới ánh nến, khuôn mặt sáng ngời của nàng như quả cầu lửa chiếu vào mắt y, đốt cháy tim y. Bộ sanh yên mím môi cười hỏi chàng uống bao nhiêu rượu thế. Nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lạc Dạ Thần, hai má y đỏ bừng. Chắc hẳn đã uống rất nhiều. Trên bàn nhỏ cạnh đó có một ấm trà giải rượu. Nàng rót một tách trà đưa cho Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần nói không cần, ta không uống nhiều. Bộ sanh yên không tin chàng không uống nhiều, sao có mùi rượu nồng nặc như vậy? Lạc Dạ Thần nghiêng người nói vào tai nàng. Ta biết đám người đó sẽ cố ý chút rượu. Lúc bọn họ không chú ý, ta lén đổ chút rượu lên quần áo. Như vậy sẽ làm người ta bám mùi rượu. Người khác sẽ nghĩ ta uống nhiều, ta giả say sẽ càng thật hơn. Chỉ cần ta say thì đám người đó sẽ không thể chút rượu ta nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 578, C578, 3 quy ước. Hai người gần nhau đến mức hơi nóng từ lời nói của y phả vào tai nàng, khiến tim bộ sanh yên vô cớ đập nhanh. Nàng đặt tách trà giải rượu vào tay Lạc Dạ Thần, đỏ mặt nói. Dù không uống nhiều thì vẫn phải uống trà giải rượu, kẻo sáng mai dậy sẽ đau đầu. Lạc Dạ Thần bướng bỉnh không chịu uống trà. Y thấy bây giờ trạng thái của mình rất tốt. Người xưa thường nói, rượu vào bạo gan. y phải dựa vào cơn say này mới dám ngủ với cọc cái trước mặt. Nếu uống trà giải rượu, sao y đủ can đảm ngủ với nàng? Y đặt tách trà xa một bên, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lao về phía Bộ Sanh Yên. Đầu óc Bộ Sanh Yên chưa kịp phản ứng thì tay nàng đã nắm lấy cánh tay đối phương, vặn cánh tay y ra sau lưng, sau đó đè đầu gối lên lưng y, đè cả người y xuống giường, làm y không thể cử động. Lạc Dạ Thần hét lên đau đau đau. Nàng muốn giết phu quân sao? Bộ Sanh Yên vội buông y ra, kéo y đứng lên. Chàng không sao chứ? Ta không cố ý đâu, ai bảo chàng tự dưng lao tới làm ta giật mình, đó chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Lạc Dạ Thần khó lắm mới lấy được can đảm đã bị nàng quét sạch ngay tức thì. Y xoa xoa cánh tay đau nhức, lòng đầy oán giận. Đêm tân hôn, y chẳng những không ôm được vợ, ngược lại còn bị vợ đánh. Sao lại thảm vậy chứ? Bộ Sanh Yên xoa xoa cánh tay y, hỏi đau không? Có cần gọi đại phu trong phủ khám cho chàng không? Lạc Dạ Thần vội từ chối không cần. Nếu để người ngoài biết đêm tân hôn y bị vợ đánh thì sau này còn mặt mũi gặp ai? Anh Vương không cần mặt mũi nữa sao? Bộ Sanh Yên áy náy, vừa rồi ta không dùng nhiều sức, chắc không tổn thương xương cốt đâu nhỉ? Lạc Dạ Thần nhìn bộ dạng áy náy của nàng, trong lòng cảm động, tiện thể đưa ra ý kiến. Ta nghĩ sau này chúng ta nên đặt ra ba quy ước. Bộ Sanh Yên ngẩn ra hả? Nàng học võ từ nhỏ, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu sơ hở là nàng đánh ta, sau này bảo ta phải sống thế nào? Bộ Sanh Yên vặn lại, chỉ cần chàng không làm gì sai, sao ta đánh chàng được? Lạc Dạ Thần chỉ vào cánh tay vẫn còn đau của mình, hỏi vậy vừa rồi ta làm gì sai? Tại sao nàng lại đánh ta? Việc ta thân mật với vương phi của mình trong đêm tân hôn là sai sao? Bộ Sanh Yên không nói nên lời. Lạc Dạ Thần thấy nàng không trả lời được, bỗng nhiên tự tin hơn. Từ bây giờ chúng ta phải đặt ra ba quy ước. Thứ nhất, ta là tướng công của nàng, là chủ gia đình, dù sau này có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải nghe lời ta. Thứ hai, dù sau này có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được phép dùng vũ lực với ta. Thứ ba ta chưa nghĩ ra, sau này bổ sung sau. Bộ Sanh Yên nhướng mày nhìn y, cười lạnh nói, nếu đã lập ba quy ước thì ta cũng có yêu cầu. Lạc Dạ Thần cao mày, ta đâu có đánh nàng, nàng còn gì không hài lòng? Bộ Sanh Yên duỗi ngón trỏ. Thứ nhất, chàng là chủ gia đình, sau này việc lớn nghe theo chàng, việc nhỏ nghe theo ta. Lạc Dạ Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không sao, y cũng lười quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Y gật đầu đồng ý không vấn đề. Bộ Sanh Yên duỗi ngón tay thứ hai, ta hứa sẽ không tùy tiện dùng vũ lực với chàng, nhưng nếu chàng làm sai chuyện gì, ta là vương phi của chàng, có nghĩa vụ khiến chàng nhận thức được sai lầm của mình, đốc thúc chàng sửa sai. Lạc Dạ Thần bất mãn nói, ta đường đường là anh vương, ta có thể mắc sai lầm gì? Bộ Sanh Yên, sao mà ta biết được? Dù sao chỉ cần chàng không phạm sai, ta sẽ không đánh chàng, nhưng nếu chàng phạm sai, thì ít ra phải có một người nhắc nhở, không phải chuyện xấu gì với chàng. Lạc Dạ Thần do dự một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Được. Bộ Sanh Yên duỗi ngón tay thứ ba, ta không quan tâm trước đây chàng có bao nhiêu món nợ tình cảm, nhưng sau khi thành thân, chàng phải thành thật một chút, không được phép ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cũng không được phép nạp trắc phi hay thông phòng, nếu chàng dám âm thầm gạt ta, ta sẽ đánh gãy chân chàng. Lạc Dạ Thần không nhịn được nữa. Y vùng lên chiến đấu bảo vệ quyền lợi của mình. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nàng dựa vào đâu không cho ta nạp thiếp? Bộ Sanh Yên cười lạnh, chàng nạp đi, chàng dám nạp, ta sẽ đánh gãy chân chàng. Lạc Dạ Thần đỏ mặt tức giận. Nàng không sợ ta thôi nàng sao? Bộ Sanh Yên tự tin nói, chúng ta là do hoàng đế ban hôn, trừ phi hoàng đế lên tiếng, không ai có thể chia cắt chúng ta. Lạc Dạ Thần nghẹn họng. Phải rất lâu sau y mới thốt ra được một câu. Nếu nàng đánh gãy chân ta, nàng cũng không thể sống tốt. Bộ Sanh Yên, không sao, cùng lắm thì ta hầu hạ chàng cả đời. Lời này như một chậu nước dập tắt cơn giận trong lòng Lạc Dạ Thần. Y hậm hực nói, nàng cần gì phải như vậy? Dù ta nạp thiếp, cũng sẽ không để thiếp thất vượt qua nàng, nàng vĩnh viễn là vương phi. Bộ Sanh Yên mím môi đỏ mọng, nhưng ta không chỉ muốn vị trí vương phi, ta còn muốn chàng, một con người hoàn chỉnh của chàng. Một con người không cần chia sẻ với bất kỳ ai. Mặt Lạc Dạ Thần đỏ bừng. Nàng tham lam quá đấy. Bộ Sanh Yên cụp mi, tự cười dẻo, ta biết chàng sẽ không bằng lòng, bỏ đi, ta không ép chàng. Nói xong nàng đứng dậy, mở tủ lấy chăn gối ra. Lạc Dạ Thần thấy thế, lập tức đứng lên, nàng lấy chăn gối ra làm gì? Trên giường không phải có rồi sao? Bộ Sanh Yên bình tĩnh nói, không phải chàng chê ta tham lam quá sao? Vậy chúng ta ngủ riêng, ta ngủ dưới đất, từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chàng thích làm gì thì làm, muốn nạp bao nhiêu thiếp cũng được, ta hứa sẽ không xen vào chuyện của người khác. Lạc Dạ Thần trở nên sốt ruột. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nàng lại muốn ngủ dưới đất. Không sợ người khác phát hiện sẽ mất mặt sao? Bộ Sanh Yên không sao, dù sao ta cũng không quan tâm mặt mũi. Lạc Dạ Thần thấy nàng thật sự muốn ngủ đất thì không chịu được nữa, lao tới giật lấy gối trong tay nàng. Nàng không cần mặt mũi, nhưng ta cần, ta không cho phép nàng ngủ đất. Bộ Sanh Yên giật lại gối nói, tránh ra, đừng ép ta đánh chàng. Lạc Dạ Thần nằm thẳng xuống giường, vô lại hét lên. Nàng đánh đi, trừ phi nàng đánh chết ta, không thì đêm nay đừng hòng ngủ đất. Bộ Sanh Yên tức giận bật cười. Chết bỏ ta là chàng, nhất quyết muốn ngủ với ta cũng là chàng, rốt cuộc chàng muốn gì? Lạc Dạ Thần, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, nàng nghiêm túc như vậy làm gì? Bộ Sanh Yên, ta là người nghiêm túc vậy đấy, đâu phải chàng mới biết ngày đầu. Lạc Dạ Thần lúng túng nói. Thật ra ta cũng không nhất định phải nạp thiếp, chỉ là ta cảm thấy không có mặt mũi, nếu nàng nói mấy câu tử tế dỗ dành ta, ta có mặt mũi, có lẽ ta sẽ đồng ý yêu cầu của nàng. Bộ Sanh Yên mỉm cười, muốn nghe mấy câu tử tế à? Được, ta cho chàng toại nguyện. Nàng nghiêng người về phía đối phương, hôn thật mạnh lên môi y. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 579, C579, bệnh nặng. Vốn Lạc Dạ Thần muốn đè Bộ Sanh Yên bên dưới, trị nàng một phen để nàng biết ai mới là chủ gia đình. Đáng tiếc lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực thì tàn khốc. Y bị Bộ Sanh Yên đè hôn rất lâu, hôn đến choáng váng đầu óc, ngọn lửa trong cơ thể càng bốc lên. Bây giờ đừng nói đến lật người làm chủ, y thậm chí còn quên cả họ của mình. Ngay lúc hai người đang ôm nhau không thể tách ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng hét của quản gia truyền qua cánh cửa. Vương gia, Vương phi. Bộ Sanh Yên lùi lại một chút, đôi mắt đẹp phủ đầy sương, đôi môi đỏ mềm mại như quả anh đào chín, đỏ mọng quyến rũ, và áo đã trượt xuống khuỷu tay lộ một mảng lớn làn da trắng mịn. Lạc Dạ Thần nhìn dáng vẻ quyến rũ của nàng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên xuống, hơi thở cũng gấp gáp. Nhưng tiếng gõ cửa chết tiệt vẫn tiếp tục. Mũi tên đã lên dây nhưng lại bị buộc phải tạm dừng, Lạc Dạ Thần rất tức giận. Y chống một tay lên chăn nâng nửa người trên hét ra ngoài. Chuyện gì? Có chuyện gì không thể đợi ngày mai rồi nói sao? Cũng không xem bây giờ là lúc nào. Đây là đêm tân hôn của y. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Lại còn dám đến phiền y. Đúng là muốn ăn đòn. Quản gia bên ngoài đã rất nôn nóng, không quan tâm mình sẽ bị vương gia mắng nên giả vờ can đảm tiếp tục hét. Vương gia, trong cung xảy ra chuyện lớn. Lạc Dạ Thần vẫn đang rất phiền, có chuyện lớn nào quan trọng bằng chuyện lớn đời người của y không? Bộ Sanh Yên buông y ra, kéo vạt áo bị tuột xuống lên. Ta đi mở cửa hỏi xem chuyện gì. Lỡ có chuyện gì lớn xảy ra, chúng ta có thể sớm chuẩn bị. Lạc Dạ Thần ngã gục trên chăn, trên mặt viết hai chữ lớn. Không vui. Bộ Sanh Yên đi vòng qua bức bình phong mở cửa. Xảy ra chuyện gì? Quản gia chắp tay, nói vội, khởi bẩm Vương phi, vừa rồi người trong cung tới báo, nói hoàng đế đột nhiên nôn máu, mời vương gia vào cung ngay. Nét mặt Bộ Sanh Yên thay đổi. Đang yên lành sao đột nhiên nôn máu? Quản gia nô tài cũng không biết, dù sao người trong Thái y viện đều bị gọi ra khỏi nhà, hiện đang chạy vào cung, xem ra hoàng thượng bệnh rất nặng. Nếu hoàng đế bệnh nặng thật, anh vương là trưởng tử của hoàng đế, dù bất cứ lý do gì đều phải có mặt. Lúc này Lạc Dạ Thần nhanh chóng từ phía sau bức bình phong bước ra ngoài. Phụ hoàng bệnh thật sao? Quản gia chắp tay nói, khởi bẩm vương gia, người trong cung đã đến rồi, chắc hẳn là thật. Bộ Sanh Yên hỏi, người này đến từ cung nào? Ông có biết hắn không? Quản gia thành thật trả lời, là người của cung Gia Hoa, trước đây từng phụng lệnh Huệ Phi truyền tin cho vương phủ chúng ta. Nếu là người của Huệ Phi, chắc hẳn tin tức đáng tin. Bộ Sanh Yên quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần, thấp giọng nói. Mau thu dọn, chúng ta lập tức vào cung. Lạc Dạ Thần hiếm khi ân cần. Nàng bận cả một ngày, không ăn được bao nhiêu, bây giờ chắc là vừa mệt vừa đói, chi bằng nàng ở lại vương phủ nghỉ ngơi cho tốt, một mình ta vào cung là được. Bộ sanh yên ta không an tâm để chàng đi một mình. Lạc Dạ Thần thấy nàng kiên quyết, đành cho nàng đi theo. Cả hai nhanh chóng thay y phục thường ngày, trang sức cũng tháo ra, chỉ để lại một vài trang sức thể hiện thân phận của mình. Hai người lên xe ngựa vào cung. Lúc này trời đã tối nhưng vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm. Trên đường vẫn còn người đi bộ tụng năm tụng ba. Ánh đèn mờ ảo của đèn lồng treo trước cửa quán trọ và tửu lâu động lại trong màn đêm như những ngôi sao. Một cỗ xe ngựa treo đèn lồng phủ anh vương chạy xuyên màn đêm. Lạc Dạ Thần thấy trong xe quá ngột ngạt nên mở rèm xe để gió đêm mát mẻ lùa vào. Qua cửa sổ, có thể thấy hoàng cung ngày càng gần. Nó giống như một con thú khổng lồ đang ngủ yên trong đêm. Cánh cổng hoàng cung đang từ từ mở ra trông giống như con thú khổng lồ đang há cái miệng đẫm máu. Lạc Dạ Thần đột nhiên có cảm giác hoảng sợ không thể nói rõ. Y bất giác cau mày, ấn vào ngực mình. Bộ sanh yên hỏi chàng sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Lạc Dạ Thần cẩn thận cảm nhận, cảm giác hoảng sợ vừa rồi đã biến mất. Y lắc đầu không có gì, có lẽ là ta tưởng tượng thôi. Tối nay Tiêu Hề Hề ngủ sớm. Nhưng nàng ngủ không ngon. Nàng mơ thấy mình về hoàng cung. Trong hoàng cung không có người sống, khắp nơi đều là máu tanh, ngay cả gió thổi vào mặt cũng mang theo mùi máu tanh ghê tởm. Đột nhiên, một mũi tên sắc nhọn bay nhanh về phía nàng trong cơn gió lạnh. Nhưng nàng bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển. Trong nháy mắt, mũi tên bay tới trước mặt nàng, chỉ cách ngực nàng một tấc. Con ngươi của nàng run rẩy dữ dội, nhịp tim và hơi thở đồng thời ngừng lại. Cả người chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, ngơ ngác nhìn xà nhà, rất lâu mới thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh, vốn thái tử đang ngủ bên cạnh không thấy đâu nữa. Cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ đến mức Tiêu Hề Hề tạm thời không còn buồn ngủ. Nàng vén chăn xuống giường, định ra ngoài hít thở không khí xem thái tử ở đâu. Nàng vừa mở cửa thì thấy ba người đang đứng trong sân, là thái tử, Triệu Hiền và Bùi Thiên Hoặc. Dường như ba người đang bàn chuyện quan trọng gì đó, giọng nói rất trầm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, bọn họ lập tức ngừng nói chuyện, quay lại nhìn Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề hơi sững sờ, ta chỉ định ra ngoài hóng gió, mọi người cứ tiếp tục. Nàng đang định rút lại chân vừa bước ra. Lạc Thanh Hàn vừa hay ta đang định gọi nàng dậy, nếu nàng dậy rồi thì thu dọn một chút, chúng ta phải rời khỏi đây. Tiêu Hề Hề nghi hoặc sao phải rời khỏi? Lạc Thanh Hàn hỏi sao vậy? Lẽ nào nàng thích ở đây? Định ở đây cả đời à? Ý ta không phải vậy, ta chỉ thấy lạ, nửa đêm đột nhiên muốn đi, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh đáp trong cung xảy ra chuyện. Tiêu Hề Hề nhớ tới ác mộng vừa rồi, cảm thấy bất an trong lòng, vội hỏi. Trong cung xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Hàn, ta vừa nhận được tin phụ hoàng bệnh nặng nôn máu, trong cung nhất định sẽ biến động. Nếu chúng ta cứ ở đây sẽ thành mục tiêu của người khác, trước khi bọn chúng nhận ra, chúng ta phải đi nhanh. Tiêu Hề Hề còn Thường Công Công và Bảo Cầm thì sao? Bọn họ vẫn còn trong cung, liệu có gặp nguy hiểm không? Ta đã truyền tin cho bọn họ, bảo bọn họ trốn càng sớm càng tốt, Ngọc Lân vệ trong cung cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Bọn họ chỉ là cung nữ thái giám bình thường, không liên quan gì đến đại cục, chỉ cần họ không quá nổi bật thì sẽ không sao. Tiêu Hề Hề nhẹ nhõm được một chút. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 580, C580, chất vấn. Hành lý của bọn họ rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo để thay và một hộp trang sức mà Bùi Thiên Hoặc tặng nàng. Nàng đóng gói hết lại, vác trên vai rồi chạy vào bếp lấy lương khô và nước. Lúc nàng vác hành lý ra khỏi bếp, tình cờ gặp mèo vàng đang ngồi xổm trước cửa. Mèo vàng vẫy vẫy đuôi, kêu meo meo với nàng. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, đưa tay ra vuốt ve nó. Mèo vàng cảm thấy dễ chịu nằm lăn ra đất để lộ cái bụng trắng nõn mềm mại. Tiêu Hề Hề thấy nó vô cùng đáng yêu, sờ sờ bụng nó thêm vài lần. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng rất muốn mang mèo vàng đi cùng. Mèo vàng như biết nàng sắp đi, nó tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn bám người, để nàng sờ cho thỏa thích, bày ra bộ dạng mặt nàng dày vò. Mãi đến khi thái tử tới gọi nàng, nàng mới lưu luyến rút tay lại. Ta đi đây, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào có cơ hội ta sẽ đến thăm ngươi. Mèo vàng lè lưỡi liếm ngón tay của nàng. Tiêu Hề Hề đứng dậy, vừa đi vừa ngoảnh lại. Mèo vàng cứ kêu meo meo với nàng rồi nhảy lên mái nhà với tốc độ cực kỳ không phù hợp với thân hình của nó. Nó ngồi xổm trên mái nhà, mượn chiều cao trên đó có thể nhìn thấy rất xa. Nó nhìn Tiêu Hề Hề rời Tĩnh Tâm Uyển với đối tượng giao phối của nàng, còn rất nhiều người khác đang đi cùng bọn họ. Bọn họ lên xe ngựa, biến mất trong màn đêm. Xe ngựa rời Hoàng Lăng không bao lâu thì bị chặn lại. Đối phương có hơn 100 người, tự xưng là người của Hoàng đế, phụng lệnh giám sát Thái tử, hiện giờ Thái tử tự ý rời Hoàng Lăng, làm trái lệnh vua, bọn chúng có nghĩa vụ bắt Thái tử trở về. Bên cạnh Thái tử chỉ có mười mấy Ngọc Lân vệ. Số lượng người của hai bên chênh lệch quá lớn. Đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối, nhìn cỗ xe của Thái tử như con cừu non đang chờ làm thịt. Thái tử không hề hoảng sợ, vẫn ngồi vững trong xe, tự nhiên bình tĩnh. Dường như đang đứng trước mặt hắn chỉ là một bầy chó hoang. Triệu Hiền, tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ thời gian. Giọng Triệu Hiền từ ngoài xe vang lên. Vâng. Trong xe chỉ có Tiêu Hề Hề và Thái tử. Tiêu Hề Hề ôm một chiếc túi trong tay, trong đó chứa hành lý và lương khô của nàng. Nàng lấy một cái màn thầu, vừa cắn miếng đầu tiên thì nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nhau bên ngoài. Tiếp đó là tiếng hét chói tai. Tiêu Hề Hề giật mình tay run rẩy, suýt nữa ném màn thầu ra ngoài. Cuộc chiến bên ngoài ngày càng khốc liệt, những tiếng la hét và chửi bới nối tiếp nhau. Dù không tận mắt nhìn, chỉ cần nghe tiếng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đẫm máu bên ngoài như thế nào. Tiêu Hề Hề khó khăn nuốt miếng bánh trong miệng. Nàng đặt nửa miếng màn thầu còn lại xuống, không còn muốn ăn nữa. Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình bịt tai nàng lại. Đừng sợ. Thật ra Tiêu Hề Hề không sợ. Nhưng cảm giác được bảo vệ này cũng không tệ. Nàng dựa vào người hắn, nói nhỏ ta vừa gặp ác mộng. Nàng miêu tả lại cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Lạc Thanh Hàn yên lặng nghe, không có phản ứng gì. Tiếng động bên ngoài dần nhỏ đi. Đến khi xung quanh hoàn toàn im ắng, hắn mới lên tiếng. Phụ hoàng đột ngột bệnh nặng. Chuyện này chắc chắn là do Tây Lăng Vương hoặc Tần Trọng làm. Bọn họ nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này đoạt quyền soán ngôi. Từ xưa đến nay, chỉ cần liên quan đến đoạt quyền chắc chắn sẽ có giết chóc và đổ máu. Trong cung Vị Ương, mọi người hoảng sợ. Hoàng đế nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn một tia máu. Ông nhắm mắt hầu, nghe tiếng thái y ù bên tai, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thái hậu vốn đã ngủ say, nghe tin hoàng đế nôn máu bệnh nặng, bà lập tức thay y phục ngồi xe ngựa đến cung Vị Ương. Bà vừa xuất hiện, các thái y như ruồi không đầu lập tức ngậm miệng quỳ xuống hành lễ. Thái hậu bước nhanh đến bên giường, khi nhìn thấy bộ dạng hấp hối của hoàng đế, tim bà như ngừng đập. Bà gọi hoàng đế một tiếng. Hoàng đế miễn cưỡng đáp mẫu hậu. Giọng nói khàn khàn khiến thái hậu càng thấy khó chịu hơn. Bà nhẹ giọng an ủi hoàng đế vài câu. Sau đó nhìn các thái y đang quỳ trên đất, gay gắt nói. Hoàng đế chỉ bị vết thương ngoài da, các ngươi lại chữa trị lâu như vậy, chẳng những không khỏi mà long thể của hoàng đế ngày càng nặng, thậm chí bây giờ còn nôn máu. Các ngươi nói ai ra biết, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Các thái y quỳ trên đất liên tục hét cầu xin. Thái hậu sống ở hậu cung nhiều năm, ý thức rất rõ mấy chuyện bẩn thỉu trong cung này. Bệnh tình của hoàng đế đột nhiên chuyển nặng, thật sự quá kỳ lạ. Nhất định có người gây chuyện. Thái hậu chỉ vào thái y lệnh chất vấn. Ngươi mỗi ngày bắt mạch cho hoàng đế, lẽ nào không phát hiện long thể của hoàng đế có gì kỳ lạ sao? Thái y lệnh sợ hãi, đổ mồ hôi đầm đìa sáng nay lúc vi thần bắt mạch cho hoàng thượng, mạch tượng của hoàng thượng có hơi yếu nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng tốt là có thể khỏi bệnh. Nếu không nghiêm trọng, tại sao lại nôn máu? Thái y lệnh rung giọng nói chuyện này vi thần cũng không biết. Rõ ràng lúc sáng vẫn còn rất tốt, không biết tại sao đến tối bệnh tình bỗng nhiên trầm trọng hơn. Thái hậu nhìn Cam Phúc. Hôm nay ai hầu hạ hoàng đế? Cam Phúc thành thật trả lời là Huệ Phi. Thái hậu đang định sai người đi gọi Huệ Phi thì Huệ Phi đã đến trước. Huệ Phi vừa vào cửa đã hành đại lễ với Thái hậu và hoàng đế. Thái hậu trầm giọng hỏi ngươi hầu hạ hoàng đế thế nào đấy? hầu hạ hoàng đế đến mức hộc máu. Huệ Phi than khổ trong lòng. Bản thân không làm gì dư thừa, hoàn toàn dựa theo trình tự mỗi ngày hầu hạ hoàng đế, nào ngờ hoàng đế lại đột nhiên nôn máu. Hiện giờ dù chuyện này có liên quan gì đến Huệ Phi hay không thì cuối cùng Huệ Phi vẫn sẽ bị phạt. Dược thiện của hoàng thượng đều có người nếm thử, trước khi hoàng thượng ăn, thần thiếp sẽ thử thêm một lần, thức ăn chắc chắn không có vấn đề gì, còn chuyện hoàng thượng tại sao đột nhiên nôn máu, thần thiếp thật sự không biết. Thái hậu biết Huệ Phi không có gan hại hoàng đế, nhưng hoàng đế đột nhiên nôn máu khi do Huệ Phi chăm sóc, tội của Huệ Phi dù thế nào cũng không thể gạt bỏ. Thái hậu lập tức ra lệnh. Huệ Phi không chăm sóc tốt cho hoàng đế, khiến tình trạng của hoàng đế trở nặng, người đâu, giải Huệ Phi về giam trong cung Giao Hoa, chờ ngày xử lý. Sắc mặt Huệ Phi lập tức tái nhợt. Nhưng Huệ Phi không dám cầu xin, càng không dám kêu oan, chỉ đành cắn răng quỳ xuống, giọng run run. Đa tạ Thái hậu nương nương khai ân. Lúc Huệ Phi bị giải ra khỏi cung Vị Ương, tình cờ gặp vợ chồng anh Vương đang vội vã chạy tới. Lạc Dạ Thần vừa thấy Huệ Phi liền vội vàng chạy tới. Mẫu Phi.